Chương 413, sợ hãi. Mặc dù trên người của Kiếm Thiếu Ninh không ngừng xuất hiện vết thương, nhưng mà hắn lại không hề nhượng bộ lấy một bước nào, một mực vây hai vị cường giả Lợi Nhận Ma Tộc ở nơi này. Bốn vị cường giả thiên tài Sicilian của Lợi Nhận Ma Tộc thấy thế, thầm nghĩ không xong. Linh Kim chắc chắn là đã bị cướp. Vì sao lại biến thành như thế này? Vốn là họ còn nghĩ, xem như căn cứ bị hủy, chí ít trong tay bọn họ còn có Linh Kim, không ngờ tới, đến cả Linh Kim trong tay cũng bị cướp. Nhạn Qua Nhổ Lông không nói, ngay cả ổ cũng bị phá, đây quả thực là hành vi cường đạo. Bọn họ phải để cao tầng đưa ra kháng nghị với nhân tộc. Nhưng mà, hiện tại, bọn họ nhất định phải lấy vài thứ mới được. Thứ nhất, đoạt lại Linh Kim, nghĩ thôi là đã cảm thấy độ khó quá lớn. Thực lực của Kiếm Thiếu Ninh và hai thằng ngu kia là không sai biệt lắm, nhưng mà bây giờ hắn chỉ đỡ một chút, hoàn toàn có thể cản một thời gian. Kẻ nữ binh sĩ nhân tộc kia có lẽ có thần thông loại không gian, chờ khi bọn hắn đột phá phòng ngự, vậy còn không thực tế bằng chờ nữ nhân tộc kia chủ động trả Linh Kim lại cho bọn họ. Thứ hai, cái hỏa diễm gió lốc kia mới là kẻ cầm đầu tạo ra toàn bộ tình huống này, chính là bởi vì vụ nổ hỏa diễm gió lốc kia, mới làm cho toàn bộ căn cứ bị phá hủy, cho nên bây giờ mới biến thành tình trạng này. Cường giả sử dụng phong hệ thần thông và hỏa hệ thần thông, giờ phút này, bọn hắn cũng đã đoán được kia người là ai. Sicilian nhớ tới tư liệu về tên nhân tộc nhỏ tuổi kia, đáy mắt tràn ra một tia sát ý. Mới gần 18 tuổi đã thực lực như thế này, tương lai lại là một nhân vật khó giải quyết sánh ngang với Nam Cung Thiết Quyền. Không thể bỏ sót, lấy biểu hiện của thiên tài nhân tộc kia ở quặng mỏ mà nói, cái hỏa diễm gió lốc vừa rồi đã gây ra dư chấn rất lớn với hắn, bây giờ là cơ hội tốt nhất để giết chết hắn, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy thoát. Các dũng sĩ của Lợi Nhận Ma Tộc, các ngươi cam tâm sao? Các ngươi có muốn báo thù không? Hiện tại ở nơi đó có một cường giả đang bị phản phệ, hắn ta nhất định không có sức phản kháng. Mau đi giết hắn ta. Cho dù thế nào thì chúng ta cũng phải đạt được gì đó từ cuộc chiến này, ai chém chết được tên cường giả đó, trọng thưởng. Lục Trạch đang yếu ớt vô lực, toàn thân chảy máu. Hắn trêu ai ghẹo ai, rõ ràng hắn đâu có lấy Linh Kim, có bản lĩnh thì đuổi theo tiểu nha đầu vừa mới lấy Linh Kim rồi chạy kia kìa, sao lại tới bắt nạt một tấm chiếu mới như hắn, làm vậy có thấy quá đáng lắm không? Lúc nãy hắn cũng có cố ý đâu. Mới đầu hắn chỉ định giết chết một nhóm viện quân thôi mà. Lục Trạch cảm thấy mình đang phải mang một cái nồi, lúc nãy, chẳng phải những đại lão bên phía Lợi Nhận Ma Tộc nên nghĩ cách để lấy lại Linh Kim sao? Đây là đường não bất bình thường gì thế này? Sau khi nghe thấy hiệu lệnh của Sicilian, những binh sĩ của Lợi Nhận Ma Tộc vốn đang đê mê đầu óc lập tức nhớ ra tên đầu sỏ của chuyện lần này, cặp mắt dần trở nên đỏ bừng. Mặc dù sức mạnh vừa nãy đã khiến ma quỷ bọn chúng cảm thấy run sợ nhưng nếu đại nhân nhà chúng đã nói tên cường giả đó hiện đang bị phản phệ, vậy thì nhất định hắn đã bị phản phệ. Huống chi, nếu hắn không bị phản phệ, lấy thực lực của hắn, bây giờ hẳn là đã bắt đầu bắt tay vào dọn dẹp những binh lính bọn họ rồi chứ nhỉ. Đây là một cơ hội báo thù tốt, hai mắt của tất cả bọn Lợi Nhận Ma Tộc đỏ bừng, toàn thân tản ra sát ý kinh người gầm gừ những tiếng gào thét. Nhất là những binh sĩ của Lợi Nhận Ma Tộc ở khu vực Lục Trạch, bọn chúng bao gồm một nhóm vốn đã tham gia chiến đấu cộng thêm một nhóm viện quân sau đó đã quay trở lại. Bọn chúng đã chính mắt nhìn thấy Lục Trạch sử dụng thần thông nhưng bây giờ toàn thân Lục Trạch đã tràn ngập vết thương, trông hắn vô cùng yếu ớt, có vẻ sẽ giết rất dễ. Tuy nhiên khi vừa nhìn thấy Lục Trạch, trong con ngươi đỏ máu của chúng vẫn toát lên vẻ sợ hãi, sau đó lại lóe lên sát ý cùng tham lam, cuối cùng còn mang theo mấy phần cảnh giác. Dù sao thì Lục Trạch cũng vừa khiến bọn chúng thật sự bất ngờ. Kể cả có đang bị thương thì cũng khiến trong lòng chúng hoảng hốt, chương 414, rốt cục tiểu tử này có bao nhiêu thần thông. Nhưng mà, Sicilian đại nhân đã nói rồi, có trọng thưởng. Nếu phải đối mặt với người này khi hoàn hảo không bị thương tổn, dù cho có trọng thưởng gấp đôi thì bọn chúng cũng không dám làm. Nhưng bây giờ không giống vậy. Nếu người này bị thương nặng, nói không chừng bọn chúng còn chút cơ hội, vì vậy... Bọn chúng vừa điên cuồng liên lạc với binh sĩ xung quanh vừa cảnh giác đánh trả lại những binh sĩ nhân tộc đang bảo vệ Lục Trạch ở sau lưng. Lục Trạch nhìn bọn Lợi Nhận Ma Tộc đỏ mắt vọt về phía hắn, chân mày hơi nhíu lại. Bây giờ, cơ thể hắn tàn tạ không chịu nổi, linh lực và tinh thần lực đều đã hoàn toàn cạn kiệt giống như cơ thể bị móc sạch. Hắn thậm chí còn cảm thấy nếu bây giờ chỉ cần hơi có chút động tĩnh, hắn nghĩ rằng bản thân còn không thể đứng vững. Đúng lúc ấy, một tiếng nổ vang lên. Dư âm của lực lượng hóa thành cuồng phong quét về phía Lục Trạch. Vì vậy, Lục Trạch bị gió thổi té ngược về sau. Lục Trạch, đúng thật là gió thổi một cái liền gục. Lục Trạch cạn lời, hắn cần chút thời gian để khôi phục tinh thần lực của mình, sau đó sẽ từ từ sử dụng thần thông hồi sinh để khôi phục cơ thể lại như cũ. Cuối cùng hắn sẽ khiến cho toàn bộ bọn bị bệnh đau mắt đó lên trời cao một thể. Đúng ngay lúc Lục Trạch cảm thấy mình chuẩn bị ngã xuống đến nơi, một mùi hương xen lẫn cùng mùi máu tràn vào mũi hắn. Ánh mắt Lục Trạch sáng lên, trong lòng thoáng vui vẻ, hóa ra Lâm Linh vẫn tốt quá nhỉ. Đến đây để đỡ hắn, đúng là không tệ, tiếp theo chính là được thiếu nữ ấm áp ôm trong ngực đúng không? Ngay lúc Lục Trạch đang định hưởng thụ, gáy đầu hắn đau nhói, cảm giác giống như đầu của mình vừa đụng phải một cục sắt. Bấy giờ giọng nói của Lâm Linh mới vang lên, sao vậy? Không sao chứ, nghe vậy, Lục Trạch yên lặng một chút, sau đó đau lòng mở miệng, trường ngực giáp của ngươi quá cứng khiến đầu ta đập vào đau nhất thì những thứ khác vẫn ổn. Lâm Linh nghe xong, khóe miệng co quắp, suýt chút nữa đã trực tiếp buông tay để mặc tên hỗn xược ấy bị cát chôn. Đã là lúc nào rồi mà còn có thể ngã ngớn như vậy, thấy Lâm Linh hô hấp hơi gấp rút, Lục Trạch nhếch mép cười, yên tâm đi, cho ta một chút thời gian. Ta sẽ khôi phục ngay. Nghe vậy, Lâm Linh nhíu mày, cúi đầu nhìn Lục Trạch, ngay lúc định nói chuyện. Nàng bỗng nhìn thấy một chuyện không thể tin vào mắt mình, mắt nàng trợn to, vô cùng không thể tin được. Giờ phút này, hình ảnh phản chiếu trong con ngươi của nàng chính là cơ thể vốn phủ đầy vết thương chồng chất của Lục Trạch đang từ từ khôi phục, hơn nữa tốc độ khôi phục lại còn càng ngày càng tăng nhanh. Thần thông. Toàn thân Lâm Linh thấy không ổn lắm, người này, trừ hỏa hệ thần thông. Phong hệ thần thông và thần thông sức mạnh ra thì còn có thêm một loại thần thông thứ tư nữa sao? Rốt cuộc người này có bao nhiêu loại thần thông chứ? Giờ phút này tình hình chiến đấu trên chiến trường ngày càng kịch liệt. Trên đống đổ nát, hai thiên tài lợi nhận ma tộc đang tấn công Kiếm Thiếu Ninh, tiếng nổ như sấm sét không ngừng vang lên, dư ba cuộc va chạm hóa thành cuồng phong phun trào, càng quét phạm vi mấy chục cây số. Đây là chiến lực của thông khiếu cảnh cao cấp. Trên không trung, cường giả nhân tộc và cường giả lợi nhận ma tộc cũng đang chém giết lẫn nhau. Vừa rồi nữ chiến sĩ nhân tộc cầm theo linh kim biến mất, mặc dù không biết nàng dùng dịch chuyển không gian hay thần thông loại ẩn thân, nhưng có thể biết là bây giờ muốn cướp linh kim lại quá khó. Cường giả có loại thần thông kỳ quái này thường trơn trượt như cá chạch, muốn bắt cũng không được. Mà bây giờ bọn hắn muốn ngăn cản những cường giả nhân tộc này quay lại viện trợ, chí ít trận chiến này cũng được chút gì đó. Nếu như có thể giết một vị thiên tài có tính uy hiếp hơn Nam Cung Tĩnh, vậy thì bọn họ cũng không tính là thua cuộc. Chương 415, Biển Ma Linh Kim, cho cũng được. Có thiên tài dạng này, giá trị chiến lược trong tương lai cũng không thua Linh Kim thấp, thậm chí còn có khả năng cao hơn một chút. Lúc này vẻ mặt cường giả nhân tộc lạnh lẽo, cố gắng phá vòng vây quay lại viện trợ. Mới vừa rồi bọn hắn cản trở cường giả lợi nhận ma tộc, không ngờ nhanh như thế đã đến phiên bọn họ bị chặn. Phong thủy luân chuyển hơi nhanh chút, phía trên chân không, sắc mặt Nam Cung Tĩnh lạnh băng, toàn thân kim mang nhấp nháy, quyền kình bá đạo không ngừng phun trào, xuyên qua trời cao tấn công tới Sicilian. Trong lòng nàng hơi khẩn trước. Bây giờ tình huống này là nàng xuất chiến trước, dù thế nào cũng không ngờ tới nha, vốn dĩ bọn hắn chỉ muốn thu hút sự chú ý của cường giả lợi nhận ma tộc và quân chủ lực thôi. Người thật sự cướp đi Linh Kim là Kiếm Thiếu Ninh và một nữ sinh thiên tài học năm 4 Đại học Liên bang có được thần thông ẩn thân. Hai thiên tài nhân tộc này đều giống như thiên tài lợi nhận ma tộc, điểm giống là lúc nhận được tin tức Linh Kim, được điều đến từ tinh hệ gần nhất, lợi nhận ma tộc cũng không biết rõ sự tồn tại của bọn hắn. Người biết cũng chỉ vẻn vẹn mấy người chiến lược cấp cao như bọn hắn mà thôi, không ngờ tiểu tử Lục Trạch này mà lợi dụng thiên thời địa lợi phát ra cuộc tấn công tiếp cận thuế phàm cảnh. Cái này khiến nàng chấn động, không thể không nói, tấn công như vậy cực kỳ có lợi cho hành động của bọn họ, nhưng mà nàng cũng hiểu rõ, khởi xướng công kích như thế, chắc chắn bây giờ tiểu tử Lục Trạch kia đã mất nửa cái mạng. Nếu như lại đụng phải đám binh sĩ lợi nhận ma tộc vây giết, độ nguy hiểm so với ban đầu như độ khó nhà trẻ đột ngột tăng lên đến cấp địa ngục. Hoàn toàn là muốn lấy mạng, rõ ràng hôm qua mình vừa nhận được tin tức từ chú Merlin, phải chiếu cố tiểu tử này thật tốt. Nếu tiểu tử này xảy ra chuyện thì mình phải giải thích thế nào với chú Merlin đây? Huống hồ tiểu tử này còn là học sinh của mình, mặc dù hơi nghịch ngợm nhưng mình vẫn thích cái tính cách thích gây sự này của hắn. Dù sao nàng cũng là người thích gây sự, gặp kiểu học sinh chung chí hướng này, dù thế nào nàng cũng không muốn tiểu tử kia xảy ra chuyện. Cút ngay cho ta, đôi mắt vàng của Nam Cung Tĩnh sắc bén, toàn thân kim mang phun trào, trong cơ thể như truyền ra tiếng thú gào chấn động thiên địa. Sicilian nhìn dáng vẻ Nam Cung Tĩnh bộc phát toàn lực, cười lạnh một tiếng, ha ha, Nam Cung Tĩnh Thiết Quyền, ngươi cứ nhìn xem thiên tài kia chết tại đây đi. Thực lực hai người vốn chẳng hơn kém nhau bao nhiêu, giống như vừa rồi hắn muốn đi cứu viện bị Nam Cung Tĩnh ngăn lại, bây giờ hắn cũng có thể ngăn Nam Cung Tĩnh như thế. Huyết mâu Sicilian lấp lóe, đáy mắt hiện lên vẻ dữ tợn. Hoảng hốt ư? Vừa rồi lòng ta cũng rất hoảng, vừa rồi hắn suy nghĩ nhiều đập tan hết hỏa diễm gió lốc kia, kết quả gia hỏa này ngăn cản hắn. Bây giờ nàng muốn đi cứu người. Đừng nói cửa sổ, khe cửa cũng chẳng có, khóe miệng hắn nhếch lên, nghe thấy âm thanh chiến thắng phản phất vang lên. Mà vẻ mặt Lạc Băng Tình, Lâm Cuồng và Lạc Y Ti bên kia đều lạnh lùng. Mặc dù bọn hắn chưa quen Lục Trạch, nhưng mà Lục Trạch cũng là thiên tài nhân tộc, mặc dù tương lai mọi người có thể sẽ cạnh tranh, nhưng bây giờ chống giặc thì cần phải nhất trí chống giặc, thời điểm như thế này đương nhiên bọn hắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nhưng mà đối thủ bọn hắn cũng là cường giả thiên tài của Lợi Nhận Ma tộc, từ đầu đến cuối ngăn cản bọn họ tại đây. Trên mặt đất, binh sĩ Lợi Nhận Ma tộc di chuyển đến phía Lục Trạch ngày càng nhiều. Mặc dù binh sĩ nhân tộc không ngừng ngăn cản, nhưng số lượng binh sĩ nhân tộc trên chiến trường không nhiều, không giống như cường giả thiên tài có thể chiến đấu ít người, tình huống ngày muốn ngăn cản hoàn toàn không thực tế. Huống chi phía xa còn có linh năng pháo đang đánh úp, vẻ mặt hiền lành của Siriu giờ phút này biến thành màu đen, quang mang kim loại lóe ra, ngăn cản trước người Lục Trạch. Vừa rồi, binh sĩ của Lợi Nhận Ma tộc xa xa phóng linh năng pháo trong tay về phía bên này. Chương 416, ăn để hồi phục linh năng màu u lam từng đợt bắn về bên trên linh năng hộ thuẫn đen nhánh của Siriu, sau đó nổ toan linh năng hộ thuẫn, đánh vào trên cơ thể Siriu, đánh bay hắn vài chục mét, cũng làm cho Siriu đau đến nhếch miệng. Uy lực của pháo đơn lẻ mặc dù không bằng với uy lực của hỏa lực cố định ở căn cứ, nhưng mà thắng nhờ linh hoạt, vẫn có thể đạt đến uy lực hủy diệt của mấy cảnh giới nhỏ cao hơn thực lực của mình. Mà Hắc Diệu Chi khu của Siriu vốn là nơi phòng ngự chủ chốt, sức phòng ngự của hắn còn cao hơn cả Lâm Linh, cho nên mới có thể ngăn đợt tấn công khá nhẹ nhàng. Mà Diệp Mạc, Ian, Viên Điện Thiên Hoa, Tuyên Ngọc Kỳ và Jessica đều vây lấy Lục Trạch, toàn lực xuất thủ, giết chết binh sĩ Lợi Nhận Ma tộc đùng đùng sát khí lao đến. Mà giờ phút này cuối cùng Lục Trạch cũng có một tia lực lượng sử dụng thần thông tái sinh, mặc dù toàn thân vẫn bất lực như cũ, nhưng cũng không cần bao lâu để khôi phục. Lâm Linh khiếp sợ nhìn nhục thân Lục Trạch đang từ từ khôi phục, giọng nói hơi run rẩy, ngươi cái này lại là thần thông? Lục Trạch cười cười, đúng thế, thần thông này vừa mới có mấy ngày, có thể nâng cao tốc độ khôi phục của cơ thể, hiệu quả khá tốt đúng không? Lâm Linh, đâu chỉ khá tốt, nàng ghen tị gần chết. Lục Trạch vừa nói chuyện với Lâm Linh, vừa cẩn thận sử dụng hồng sắc quang đoàn trong đầu, bây giờ hắn cũng không dám sử dụng hồng sắc quang đoàn như thế, vừa rồi thật sự không còn cách nào, cần nhanh chóng hấp thu năng lượng, kết quả năng lượng quá nhiều khiến hắn không tài nào hấp thu được, nên nhục thân mới sụp đổ. Nếu không phải sử dụng thần thông tái sinh giữ mạng, bây giờ hắn đã lạnh cống rồi. Mà bây giờ đã là thời gian khôi phục, chỉ có thể từ từ sử dụng hồng sắc quang đoàn, từ từ hấp thu năng lượng. Lúc này Lục Trạch vừa mới được Lâm Linh đỡ lên, cơ thể đã loạn choạng suýt chút nữa ngã xuống, Lâm Linh ở một bên đỡ hắn. Lâm Linh hơi lo lắng nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Lục Trạch, sao vậy? Lục Trạch cười cười xấu hổ, mất máu quá nhiều, hắn quên mất vừa rồi hắn hóa thân thành hình người suối phun, máu chảy đầu đất. Bây giờ trên mặt đất vẫn có một đống máu đỏ, đều là máu tươi hắn lưu lại, bây giờ muốn khôi phục ngoại trừ hấp thu năng lượng rồi sử dụng thần thông tái sinh, còn phải bổ sung vitamin ABCD cần thiết là các loại nguyên tố protein. Nói cách khác, giờ ăn đã đến rồi, thế là trước vẻ mặt ngơ ngác của Lâm Linh, Lục Trạch lấy ra một miếng thịt thăn mê người màu hoàng kim. Hắn cũng chẳng quan tâm tay phải mình có bẩn không, cứ vậy cầm miếng thịt thăn, bỗng nhiên cắn một cái. Mùi vị thịt nồng đậm kích thích vị giác của Lục Trạch, khiến cho hắn cảm động muốn khóc. Hôm nay hắn thảm quá rồi, lần đầu tiên bị thương nặng trong hiện thực như thế, không được ủy khuất, chỉ có đồ ăn ngon Alice làm an ủi tâm hồn bị tổn thương của hắn. Ngon thật, Lục Trạch nhai nhai vài miếng rồi nuốt xuống, sau đó dạ dày như con ác thú tiêu hóa hết thịt thăn, hóa thành chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Không ngừng bồi bổ thân thể, Lục Trạch cảm giác cơ thể bị móc sạch của mình đang dần dần khôi phục. Lập tức hắn đắc ý cắn một cái, lúc này hắn nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Lâm Linh, vừa ăn vừa cười cười với nàng, mở miệng nói, ngươi muốn ăn ư? Ngon lắm đấy. Ta còn đây, Lâm Linh nghe vậy, mặc dù biết tên này đang khôi phục thể lực, nhưng nhìn khuôn mặt tươi cười này, ngực nàng lại quặn đau một trận, thế là nàng trừng Lục Trạch một cái, cắn răng nghiến lợi nói, không ăn. Ngươi ăn nhanh lên. Ừ, Lục Trạch thấy Lâm Linh không ăn, cũng không ép nữa, tiếp tục ăn. Thức ăn ngon Alice làm lóng lánh linh quang nhàn nhạt, tỏa ra mùi thơm mê người trên chiến trường. Binh sĩ lợi nhận ma tộc và binh sĩ nhân tộc ngửi thấy mùi thơm đột nhiên xuất hiện, đều hơi ngơ ngác. Mùi vị gì đây? Thần thông ư, thần thông nào có thể khiến người ta muốn ăn? Đúng lúc này có binh sĩ lợi nhận ma tộc nhìn cơ thể đầy máu tươi của Lục Trạch, sắc mặt tái nhợt, nụ cười thỏa mãn gặm miếng thịt thăng lớn màu kim hoàng, toàn bộ ma đô không xong. Chương 417, đừng để hắn ăn cơm. Binh sĩ lợi nhận ma tộc. Thậm chí bọn họ còn bắt đầu nghi ngờ bản thân có phải cầm nhầm kịch bản không, cái tên ác ma này đang ăn ở đây. Vì sao? Rõ ràng bọn hắn đến vây giết tên ác ma này mà. Đúng lúc này, vẻ mặt vốn ngơ ngác của bọn hắn từ từ trở nên kinh ngạc, không dám tin. Ác ma này càng ăn, vết thương kinh khủng trên cơ thể hắn không ngừng khôi phục, hơn nữa tốc độ khôi phục ngày càng nhanh. Tất cả binh sĩ lợi nhận ma tộc phát hiện chuyện này đáy lòng đều ớn lạnh, cơ thể không tự chủ được mà run rẩy. Vì sao vừa rồi bọn họ dám chạy đến? Là bởi vì tên ác ma này trọng thương. Nhìn tình huống bây giờ, mẹ nó vết thương ác ma này sẽ nhanh chóng hồi phục. Nếu như tên này khôi phục, không, thậm chí không cần khôi phục hoàn toàn. Chỉ cần có chút chiến lực, các binh sĩ lợi nhận ma tộc phát hiện điểm này đều có cảm giác không tốt lắm, thế là bọn hắn cao giọng hét ầm lên, cái tên ác ma kia đang ăn. Đừng để hắn ăn. Đừng để hắn ăn. Nếu cứ như thế hắn sẽ khôi phục như cũ. Các binh sĩ lợi nhận ma tộc đang giết binh sĩ nhân tộc đỏ cả mắt thì nghe thấy đồng bạn gào thét, hơi ngẩn người, cũng hơi hoang mang. Không cho ăn á, ăn cái gì cơ? Không phải bọn hắn đang chiến tranh ư? Sao lại nghĩ đến ăn? Trong đầu tất cả lợi nhận ma tộc đều đầy dấu chấm hỏi, chèn lấn sắp tràn cả ra. Dù sao trên chiến trường đột nhiên nghe thấy không được để người ta ăn, cái này cũng quá mức rồi. Mà đổi lại hầu hết binh sĩ nhân tộc đều không hiểu ngôn ngữ của lợi nhận ma tộc, chỉ nghe thấy lợi nhận ma tộc gào thét, không hiểu ý nghĩa, chỉ là sau khi nghe thấy tiếng hét, đối thủ bọn họ lại hơi ngây người. Xuất hiện tia sơ hở này, lập tức binh sĩ nhân tộc nở nụ cười thân thiện. Mặc dù chỉ hơi ngây người nhưng trên chiến trường cũng rất nguy hiểm nha, thế là trong phút chốc tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp chiến trường, có binh sĩ lợi nhận ma tộc bị thọc một đao bị thương. Thậm chí còn có binh sĩ lợi nhận ma tộc lúc ngay người bị chém chết. Trước khi chết bọn hắn còn không ngờ chỉ bị lời nói không rõ nghĩa của đồng bọn làm cho ngay người, kết quả bị giết chết. Trước khi chết, bọn hắn chỉ muốn nói cho đồng bọn nói không rõ nghĩa này một câu, mẹ mày. Mà Lục Trạch đang gặm thịt thăng nhìn binh sĩ lợi nhận ma tộc phía xa đột nhiên xuất hiện sơ hở, hơi nghi hoặc, bọn hắn sao vậy? Tiếng hét của lợi nhận ma tộc vừa rồi hắn cũng nghe thấy, nhưng hắn chẳng hiểu gì cả. Giờ phút này Lục Trạch âm thầm quyết định sau này ở đại học phải học thật giỏi, cố gắng mỗi ngày, cố gắng học tiếng phổ thông vũ trụ mà tiếng chủng tộc lợi nhận ma tộc, thế sẽ không xuất hiện không hiểu đối phương nói gì. Luôn cảm thấy mình xuyên đến đây làm mất mặt toàn thể những người xuyên Việt, chẳng làm được đại sự gì, ngay cả khát vọng lớn lao cũng chẳng có, bây giờ còn chẳng biết tiếng, hoàn toàn kéo thấp trình độ của những người xuyên Việt. Quần thể người xuyên Việt không mong hắn đến làm mất mặt đâu, không được. Mình nhất định phải làm thanh niên vì thời đại mới của người xuyên Việt. Lục Trạch cảm thấy bây giờ mình đã được cổ vũ, muốn tích cực hăng hái. Nghe được câu hỏi của Lục Trạch, Lâm Linh cũng lắc đầu, ta chỉ biết tiếng phổ thông vũ trụ. Nàng tự học tiếng phổ thông vũ trụ, nàng chỉ biết chút xíu tiếng lợi nhận ma tộc, nàng hoàn toàn không hiểu câu nói vừa rồi. Lúc này binh sĩ lợi nhận ma tộc kia hét lên lần nữa, nhiều nội dung hơn câu nói vừa rồi. Chỉ thêm một chút nội dung. Phản ứng của tất cả binh sĩ lợi nhận ma tộc thay đổi toàn, vốn dĩ lợi nhận ma tộc đang chiến đấu với đối thủ, nhìn về phía Lục Trạch, sau đó vẻ mặt bọn hắn thay đổi, càng liều mạng lao đến hơn cả lúc trước, thậm chí có vài lợi nhận ma tộc còn không quan tâm đến vết thương của mình, giống như đội cảm tử. Chương 418, chưa kịp mở miệng Lục Trạch nhìn thấy đôi mắt tràn đầy huyết sắc, khí thế hung ác đánh thẳng vào nhân tộc của binh sĩ lợi nhận ma tộc, lông mày hơi nhíu lại. Xem ra bọn hắn cảm thấy mình sắp khôi phục nên muốn toàn lực đánh cược một lần ư. Đúng lúc này Lâm Linh vốn dĩ đang ngăn trước người Lục Trạch, tay nàng cầm trường kiếm, giọng điệu hơi nghiêm túc, ngươi còn bao lâu nữa, ta bảo vệ ngươi. Mặc dù bên ngoài có binh sĩ nhân tộc và bọn diệt mạc, nhưng dựa theo thế công không cần mạng của lợi nhận ma tộc, phòng tuyến sẽ nhanh chóng bị công phá. Binh sĩ lợi nhận ma tộc có thể xông tới chắc chắn thực lực sẽ không yếu, Lâm Linh phải cẩn trọng. Lục Trạch nghe vậy, nuốt miếng thịt đang gặm nhấm, nhanh chóng tiêu hóa khôi phục thương thế. Sau đó hắn cười nhạt, xong ngay đây, không chừng người chẳng cần phải xuất thủ. Lúc đang nói chuyện, Lục Trạch cảm nhận được tinh thần lực và nhục thân của mình đang dần dần khôi phục, thanh quang nơi đáy mắt hơi chớp động. Mặc dù chỉ khôi phục một chút nhưng đối phó với mấy huyền võ cảnh cũng không vấn đề. Đương nhiên hắn không có ý định nói mấy lời này trước mặt Lâm Linh, nếu không kiểu gì người này cũng nổi điên, vì nàng là huyền vũ cảnh. Sau đó Lục Trạch tiếp tục lấy đồ ăn, toàn lực khôi phục trạng thái bản thân. Hào quang màu xám mịt mờ phun trào trong cơ thể hắn, nội tạng vốn dĩ hơi vỡ vụn, mạch lạc đứt gãy cũng bắt đầu khôi phục. Mà nhục thân khôi phục kéo theo tốc độ hấp thu năng lượng cũng tăng theo, tốc độ khôi phục cũng dần dần tăng lên. Mấy phút sau ngoài vòng phòng ngự vang lên tiếng nổ thật lớn, Siriu đang ngăn cản phía trước bị đánh bay mấy chục mét, một lỗ hổng xuất hiện. Lập tức 6 vị binh sĩ lợi nhận ma tộc huyền vũ cảnh 8 tầng vọt vào từ lỗ hổng. Sau khi nhìn thấy Lâm Linh và Lục Trạch, bọn hắn cười gằn đánh đến. Lâm Linh đứng trước người Lục Trạch, ánh mắt nàng ta sắc bén nhìn mấy lợi nhận ma tộc lao đến, cắn răng thật chặt. Nhiều quá, nàng không ngăn được, nhưng mà không ngăn được cũng phải ngăn. Ngay tại lúc huỳnh quang lấp lóe trong mắt Lâm Linh, dự định liều mạng ngăn cản, đáy mắt Lục Trạch lóe lên thanh quang, Lâm Linh vốn định xông lên liều mạng hoa mắt, đứng bên người Lục Trạch. Sau đó một đạo gió nhẹ màu xanh nhạt lướt qua chiến trước, binh sĩ lợi nhận ma tộc cười gằn cảm nhận được một cổ vô hình vô tướng, nhưng lại có khí tức vô cùng sắc bén tràn vào trong cơ thể bọn họ, vẻn vẹn trong nháy mắt, phá hư toàn bộ cơ thể bọn họ không còn một mảnh. Binh sĩ lợi nhận ma tộc đang nghe răng cười lao đến cứng đờ. Sau đó cơ thể bọn họ xông về trước bị gió nhẹ cuốn lên, xếp thành hai càng, ngã cắm xuống đất cát. Lâm Linh, sau đó nàng từ từ quay đầu, đáy mắt Lục Trạch lóe thanh quang đang gặm thịt thăng bên cạnh, nàng há to miệng, hoàn toàn không biết nên nói gì. Gia hỏa này muốn hù chết nàng à? Nàng đã muốn tử chiến rồi mà. Lục Trạch nhìn bộ dạng Lâm Linh hơi tức giận, mở miệng cười nói, không phải ta vừa mới nói ư, có khi không cần ngươi xuất thủ. Tình huống vừa rồi quá khẩn cấp, ta chưa kịp mở miệng. Lâm Linh nghe vậy, ngực đau một trận, tức đến mức không muốn nói chuyện. Mà giờ khắc này đối với binh sĩ lợi nhận ma tộc đang xếp hai hàng chuẩn bị xông tới giống như bị ném trái bom vào giữa mặt hồ. Trong nháy mắt tất cả binh sĩ lợi nhận ma tộc không nhịn được mà toàn thân phát lạnh, ngay cả thế công vốn điên cuồng cũng chậm lại. Thậm chí những người ở sau còn dần dần lùi về, lúc này trong nội tâm bọn hắn đang rất tuyệt vọng. Lúc đầu rõ ràng bọn họ thấy bộ dạng ác ma này trọng thương, khí tức suy sụp. Kết quả vừa qua bao lâu, sao lại có thể khôi phục chiến lực nhanh như vậy? Kịch bản này không đúng. Giờ khắc này khí thế vốn hung hăng của binh sĩ lợi nhận ma tộc nháy mắt tụt xuống. Mà binh sĩ nhân tộc và bọn Diệp Mạc vốn lo sợ binh sĩ lợi nhận ma tộc công phá vòng phòng sự, này ngây ngẩn cả người. Dù sao bọn hắn vì ngăn cản tấn công mà quay lưng về phía Lục Trạch, đương nhiên không biết tình huống bây giờ của Lục Trạch. Chương 419, hắn muốn làm gì thì làm, tới bây giờ bọn họ cũng không ngờ Lục Trạch đã nhanh chóng khôi phục chiến lực. Thậm chí Diệp Mạc có chút không dám tin dụi dụi mắt mình, mất định là cách mở mắt không đúng. Không phải hỗn đảng A Trạch này đã anh dũng hy sinh rồi sao? Sao đột nhiên đứng lên thế? Sau khi mở to mắt lần nữa, hắn phát hiện cảnh mình nhìn thấy không sai chút nào. Lập tức Diệp Mạc lộ ra ánh mắt mừng như điên, kích động kêu lên. Vãi! Tiểu tử A Trạch trâu ghê, nhanh như vậy đã sống lại rồi. Bọn Yen một bên đều nở nụ cười, nhất là Siriu, là người am hiểu phòng ngự hắc diệu chi khu, vừa rồi hắn bị đánh không nhẹ, nhưng vẫn lộ ra nụ cười thật thà như xưa, cảm thấy cao hứng vì Lục Trạch khôi phục. Mà trong mắt binh sĩ nhân tộc vốn còn hơi khiếp sợ đã lộ ra vẻ vui mừng như điên. Quá tốt rồi. Thiếu úy Lục Trạch vẫn còn sống, bọn họ vốn rất lo rằng thiếu úy Lục Trạch còn xảy ra chuyện gì hay không. Không ngờ khôi phục nhanh như vậy. Lục Trạch, vẻ mặt hắn hoang mang nhìn bọn Diệp Mạc và binh sĩ nhân tộc đang mừng như điên. Hắn còn sống. Cái quỷ gì vậy? Vừa rồi ai cho rằng hắn đã chết? Cái này quá mức rồi, hắn vẫn luôn cho rằng mình vẫn sống tốt đây này. Nhưng mà nhìn dáng vẻ bọn người Diệp Mạc và đông đảo binh sĩ nhân tộc không quan tâm đến vết thương của mình mà nhảy cẩn lên hoan hô, nội tâm Lục Trạch vẫn nổi lên mấy gợn sóng. Mấy tên hỗn đảng này khiến hắn cảm động quá, mẹ nó. Nếu cứ tiếp tục như vậy mắt hắn sẽ bị gió cát mê hoặc mất, hắn vội vàng ăn mất miếng thịt thăng, lại lấy một linh quả ra gặm. Lúc này mới cảm giác tốt hơn một chút, Giờ phút này toàn bộ mạch lạc và nội tạng vốn tàn tạ không chịu nổi cơ bản đã khỏi hẳn, chỉ có vết thương hở bên ngoài nhìn qua vẫn hơi kinh khủng, nhưng những vết thương này chẳng uy hiếp đến hắn chút nào. Trong không gian đi săn, hắn đã nhận nhiều vết thương nặng hơn thế này nhiều, hoàn toàn không sợ, không thể không nói thần thông tái sinh quá khủng bố. Chỉ hơn 10 phút ngắn ngủi, thể nội rạn nứt, thậm chí gân cốt đứt gãy, nội tạng hơi rách đã hoàn toàn khôi phục. Đây còn vì thần thông tái sinh của hắn không đủ mạnh, nếu như đủ mạnh tốc độ khôi phục của hắn còn tăng nhanh hơn nữa. Cụ thể cái thần thông này có thể hồi phục tình trạng thế nào, chính Lục Trạch cũng không biết. Nhưng mà... bây giờ Lục Trạch biết hắn là sóng tặc vô địch, bây giờ trên chiến trường không ai có thể đấu lại hắn. Ở đây hắn muốn làm gì thì làm, thế là Lục Trạch nhếch môi, nhìn xung quanh cảnh giác hoảng sợ nhìn hắn, từ từ đi về phía binh sĩ lợi nhận ma tộc, lộ ra nụ cười thân thiện. Vừa rồi còn muốn giết hắn, chẳng lẽ không biết hắn cũng có huynh đệ sao? Bọn người Diệp Mạc, còn có binh sĩ nhân tộc bảo vệ hắn, vậy mà bảo vệ hắn rất tốt, đương nhiên còn có Lâm Linh, tên giáp ngực kia rất cứng, bị đánh khiến não hắn hơi nhức. Hắn khẽ mím môi, bước về phía trước một bước, tức khắc cùng phong phun trào, binh sĩ ma tộc lợi nhân phía trước cảm nhận được một hồi đau đớn truyền đến cơ thể mình. Sau đó mắt bọn họ tối sầm lại, mất đi ý thức, từ từ ngã xuống đất. Âm. Tiếng mấy ngàn lợi nhận ma tộc cùng nhau ngã xuống, vậy mà tạo thành tiếng vang không nhỏ, tiếng vang như tiếng chuông báo tử đánh vào trong lòng tất cả binh sĩ lợi nhận ma tộc. Chỉ một bước đã khiến mấy ngàn lợi nhận ma tộc tử vong, đủ khiến cho tất cả lợi nhận ma tộc run rẩy. Chiến trường náo động lâm vào yên lặng, tất cả binh sĩ lợi nhận ma tộc hoảng sợ nhìn Lục Trạch vẫn còn mấy vết thương, rõ ràng không có khí thế gì, nhưng lại giống như đang đối mặt với tử thần, vẻn vẹn một bước. Lập tức mấy ngàn binh sĩ lợi nhận ma tộc tử vong, số binh sĩ lợi nhận ma tộc ở đây thậm chí không đủ mấy bước đi của hắn. Trong nháy mắt chiến trường yên lặng, sau đó tất cả binh sĩ lợi nhận ma tộc quay lưng muốn chạy. Chương 420, tâm sinh cảm kích uy thế của Lục Trạch khiến bọn hắn sợ hãi. Bây giờ trong đầu bọn hắn chỉ có suy nghĩ là muốn chạy trốn khỏi ác ma này. Càng xa càng tốt, Lục Trạch nhìn đám binh sĩ lợi nhận ma tộc quay lưng muốn chạy, sắc mặt lạnh lùng. Thanh quang lấp lóe nơi đáy mắt, gió nhẹ nổi lên trong phạm vi mấy chục cái vô, gió nhẹ vô hình vô tướng tràn vào trong cơ thể binh sĩ lợi nhận ma tộc. Sau khi trào vào trong cơ thể binh sĩ lợi nhận ma tộc, gió nhẹ lộ ra nanh vuốt dữ tợn, trong nháy mắt trở nên sắc bén cuồng bạo, quấy thể nội của binh sĩ lợi nhận ma tộc thành từng mình. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ binh sĩ lợi nhận ma tộc giống như cắt lúa, đồng loạt ngã trên mặt đất. Thế là trong khu vực chiến trường, số còn đứng chỉ còn lại binh sĩ nhân tộc. Tất cả binh sĩ nhân tộc nhìn nhau, trầm mặc không nói gì. Bọn hắn đánh lâu như vậy còn chẳng bằng thiếu úy Lục Trạch vừa ra tay. Mặc dù biết thiếu úy Lục Trạch cực mạnh, nhưng mà so sánh khiến trong lòng có hơi chua xót. Nếu như không kìm được thì sẽ khóc lên mất. Bọn người Diệp Mạc nhìn thi thể lợi nhận ma tộc đầy đất, ánh mắt lấp lóe, im lặng không nói gì. Bọn hắn là thiên tài này là thiên tài của toàn bộ liên bang, không chỉ là một tinh cầu, mà là thiên tài của một tinh hệ. Nhưng mà thiên tài như bọn hắn bây giờ cũng không nhịn được mà cảm thấy hơi bất lực, tên Lục Trạch này quá mạnh, mạnh đến mức bọn hắn cảm thấy mình đã mất đi chí khí thiên tài, sắp mất đi dũng khí đuổi kịp. Nhưng mà tốt xấu gì cũng là thiên tài, chí khí của bọn họ đương nhiên không yếu ớt như thế. Chỉ một lát sau tâm tính đã khôi phục. Vì sao phải học ở Đại học Liên bang? Đương nhiên là vì Đại học Liên bang có tài nguyên tốt nhất, có võ kỹ thần thuật mạnh nhất, có lão sư mạnh nhất. Học ở Đại học Liên bang, bọn họ sẽ tiến bộ nhanh chóng, không thấy cơ bản học trưởng năm 4 đều là thông khiếu cảnh sao? Đã có thể đạt đến thông khiếu cảnh, chắc hẳn có thể đạt đến thuế phàm cảnh. Lâm Linh đứng bên cạnh Lục Trạch, quay đầu nhìn cơ thể Lục Trạch đầy máu tươi, giờ đây trên cơ thể vẫn còn vết thương thật sâu, vẻ mặt Lục Trạch chẳng thay đổi gì, ngược lại còn đắc ý ăn linh quả, sau đó nàng lại nhìn thi thể binh sĩ lợi nhận ma tộc đầy phía trước. Nàng chớp mắt một cái, nắm trường kiếm trong tay thật chặt, cắn môi hạ quyết tâm. Nàng vẫn quá yếu, nàng không muốn thua cái đồ hai tệ này. Cảnh chiến tranh trong màn hình, mọi người dõi theo từ khi Lục Trạch bắt đầu bị vây giết, đến khi từ từ hồi phục, đến bây giờ, từ đầu đến cuối đều dõi theo. Tất cả người xem đều yên lặng, chăm chú nhìn vào màn hình. Trong số những người xem có không ít người thân binh sĩ, bọn hắn thậm chí có thể nhìn vẻ mặt đùng đùng sát khí của người thân mình. Cũng có thể nhìn thấy bọn họ lo lắng cho Lục Trạch, dù sao nếu không nhờ Lục Trạch, lúc tiếp xúc đầu tiên chiến khi bọn hắn chắc chắn chết không ít người. nhưng mà bây giờ tất cả mọi người đều sống. Các binh sĩ cảm kích Lục Trạch, mà người nhà của bọn hắn lo lắng đề phòng, nhưng binh lính này đương nhiên cũng cảm kích Lục Trạch. Trong những người xem còn có học đệ, học muội của Lục Trạch, thậm chí còn có bạn học và lão sư. Lục Trạch là niềm tự hào của Xương Dương Nhất Trung, đương nhiên bọn hắn không hy vọng Lục Trạch xảy ra chuyện. Nhất là Lý Lương, là chủ nhiệm lớp của Lục Trạch, mặc dù tiểu tử này hơi ngỗ nghịch, nhưng mà bây giờ hắn cũng hy vọng học sinh ưu tú nhất của mình có thể bình an. Trong người xem còn có không ít thanh niên nhiệt huyết, phóng viên tin tức, học giả chiến tranh, cảm xúc bọn họ dâng trào khi thấy Lục Trạch giết Lợi Nhận Ma tộc bằng hỏa diễm thần thông. Dạng thiên tài này, đương nhiên bọn hắn không muốn hắn mất sớm khi còn tráng niên như thế. Chứ đừng nói đến Lục Văn, Phó Thư Nhã, Melin, Lục Ly và Alice. Tất cả mọi người nhìn màn ảnh, hai tay nắm chặt, sợ Lục Trạch gặp chuyện gì ngoài ý muốn. Nhất là Melin, hắn đã dùng toàn lực mới khống chế khí tức hơi khó áp chế của mình. Chương 421, đồ ăn là thiết thực nhất, nếu Lục Trạch chết đi, nguyên chất chi hỏa của Alice sẽ tắt lần nữa. Mặc dù bây giờ trình độ thức tỉnh nguyên chất chi hỏa cao hơn trước một chút, nhưng mà chỉ cần chưa hoàn toàn thức tỉnh, như vậy cùng lắm chỉ làm dịu sinh mệnh đi mà thôi. Như vậy, Alice và Hồng Liên lại rơi vào nguy hiểm. Nói thật hắn toàn không ngờ lần chiến tranh này có thể nguy hiểm đến như thế, dù sao vốn dĩ cũng chỉ là bài kiểm tra đầu vào bình thường mà thôi, đối với người thường độ khó rất cao, nhưng mà đối với lớp tinh anh đại học liên bang đều là thiên tài toàn bộ liên bang, quả thật độ khó cũng không cao. Mà đối với thiên tài đến trình độ của Lục Trạch mà nói, hoàn toàn là đưa học phần và quân công đến. Ai mà ngờ được có thể phát hiện mỏ linh kim, tiểu tử Lục Trạch này lại quẩy đến mức này. Mẹ nó rõ ràng tu vi không thấp, trong lòng lại không cân nhắc mà sử dụng chiêu thức gần đến thuế phàm cảnh. Chẹp, nếu biết tiểu tử này sẽ chơi đến mức này, hắn phải tự mình đi cùng, đốt hết tất cả bọn Lợi Nhận Ma tộc này thành tro. Bây giờ trong lòng Melin chăm chọc Lục Trạch, hoàn toàn quên đi vài phút trước hắn còn mặt mày hớn hở khen Lục Trạch hết lời. Mà Lục Văn và Phó Thư Nhã đều nắm chặt hai tay, hai đầu lông mày tràn đầy lo lắng nhìn màn ảnh, hoàn toàn quên đi mọi chuyện xung quanh. Lục Ly và Alice đều lo lắng, chăm chú nhìn màn hình. Mãi đến lúc nhìn cơ thể đầy vết thương của Lục Trạch từ từ hồi phục lại như trước, mọi người đều kinh sợ. Thần thông, sau đó Melin nhếch miệng cười, nụ cười soái ca trung ca anh tuấn trở thành hoa cúc, ha ha ha. Loại thần thông hồi phục, tốt. Có thần thông này, Lục Trạch sẽ không sao, trái tim của hắn cũng thả lỏng. Nếu như Lục Trạch thật sự chết ở đó, hắn phải chơi chết toàn bộ Lợi Nhận Ma tộc ở tinh hệ Chát Lơ. Những người khác đều thở phào một hơi, Phó Thư Nhã sờ khóe mắt, cắn răng mở miệng nói, tiểu tử thối này không ngoan chút này. Làm ta sợ muốn chết, Lục Văn đi theo gật đầu nhẹ, đúng đúng, chờ hắn trở về đánh cho một trận. Phi, lúc này trong lòng Lục Văn đầy hoang mang, rõ ràng hắn hồ theo lão bà đại nhân, vì sao còn bị đánh? Không khoa học chút nào, mà giờ phút này Lục Ly nhìn chằm chằm chỗ chiến giáp linh năng của Lục Trạch vỡ ra, ánh mắt lập lòe phát sáng, khóe miệng hơi cong lên một chút, tâm trạng vui vẻ. Alice nhìn bộ dáng nhếch miệng của Lục Ly, ánh mắt lấp lóe, cười hỏi, Ali, sao lại vui thế? Lục Ly nghe thế, vẫy vẫy tóc dài, mỉm cười mở miệng nói, ca ca không sao. Đương nhiên ta vui. Nói xong nàng nhéo nhéo tay trong lòng con gấu trúc, vừa rồi chỗ vỡ chiến giáp linh năng của Lục Trạch, nàng nhìn thấy một chỗ trên cơ thể con rối gấu trúc nàng tặng kia, bên trên con rối dương như dính máu, nếu nhưng không phải nàng cực kỳ quen thuộc với con rối chắc chắn sẽ bỏ qua điểm này. Khá tốt, nàng không bỏ qua. Lục Ly không ngừng cười được, trong lòng hơi vui vẻ, tên kia thật sự mang theo. Vừa rồi chiến đấu kịch liệt như thế cũng không biết con rối có hư không. Nếu như hư rồi thì mình đổi với hắn cái gì? Lục Ly nhéo nhéo tay trong lòng con rối gấu trúc lần nữa, khóe miệng hơi cong lên. Đến lúc đó mình phải giữ gìn con rối của ca ca thật tốt mới được. Nhưng mà, bây giờ cái người học tỷ đứng bên cạnh ca ca. Là cơn lũ côn trùng lần trước kia sao? Lục Ly nhìn thiếu nữ tóc ngắn đứng cạnh Lục Trạch, hơi nheo mắt. Lục Trạch môi cá nhám, bên trong màn hình không ngừng thay đổi, khi thấy Lục Trạch lấy ra miếng thịt bắt đầu ăn, biểu hiện của Lục Ly hơi kỳ quái, ánh mắt Alice sáng lên. Nàng hì hì mở miệng, may mà chuẩn bị đồ ăn cho học trưởng. Không ngờ tài nấu nướng của mình thời khắc mấu chốt lại phát huy được tác dụng, Alice rất vui vẻ. Đắc ý, JPG, phiên bản giới hạn của Alice, Lục Ly ở bên nghe thấy lời Alice nói, cơ thể hơi cứng lại, có cảm giác thua cuộc. mặc dù không muốn thừa nhận nhưng đồ ăn Alice chuẩn bị có tác dụng hơn con rối của nàng. Chương 422, nếu không có gì ngoài ý muốn. Trong lòng Lục Ly không cam tâm, đúng lúc này, binh sĩ lợi nhận ma tộc phát hiện dị trạng của Lục Trạch, bắt đầu điên cuồng khởi xướng phương thức tiến công tự phát, muốn phá vòng vây giết chết hắn. Trái tim mọi người vừa hạ xuống lại nhấc lên lần nữa. Trong thời gian ngắn ngủi, phòng tuyến bị phá, lúc sáu cường giả lợi nhận ma tộc cười gằn lao về phía Lục Trạch và Lâm Linh, tất cả mọi người đều hoảng sợ, trái tim nhảy lên, khẩn trương nhìn màn hình. Khi thấy thiếu nữ tóc ngắn vốn đứng bên cạnh Lục Trạch này lại chắn trước mặt hắn, quần chúng cũng hơi sững sờ. Khi thấy vẻ mặt lạnh lùng và bộ dáng kiên quyết của thiếu nữ, ánh mắt mọi người lấp lóe, tâm tình phức tạp, giống như binh lính phía ngoài. Mặc dù vị thiếu nữ tóc ngắn này cũng là thiên tài, nhưng hiển nhiên thực lực không phải là đối thủ của sáu vị cường giả lợi nhận ma tộc, nhưng mà bây giờ nàng lại không chùn bước đứng che trước người Lục Trạch trọng thương, dù như thế nào, phần khí độ và hành động này đều khiến tâm tình mọi người trở nên phức tạp, ngay cả Lục Ly có tâm trạng không tốt lắm cũng hơi ngẩn người, không ngờ bây giờ vị học tỷ này lại chọn đứng trước mặt Lục Trạch. Trong phút chốc tâm tình không nhịn được mà hơi phức tạp, đúng lúc này gió nhẹ nổi lên. Thiếu nữ tóc ngắn bị kéo qua một bên, sáu vị cường giả lợi nhận ma tộc đang cười gằn tử vong trong chớp mắt, sau đó bị cắm thành hai hàng. Tất thảy đều xảy ra trong nháy mắt, không ít quần chúng vây xem đều ngẩn người. Sau đó trong ánh mắt của mọi người, Lục Trạch tiến lên một bước, mấy ngàn binh sĩ lợi nhận ma tộc ngã xuống đất, sau đó tất cả binh sĩ lợi nhận ma tộc muốn chạy trốn, gió nhẹ thổi qua, toàn bộ binh sĩ lợi nhận ma tộc trong phạm vi 10 cây số đều tử vong. Mọi thứ xảy ra quá đột ngột. Không ít người còn chẳng rõ, hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Chỉ một lát sau, mỹ nữ phóng viên chiến trường có tố chất chuyên nghiệp cao rung rất hét lớn, không ai trên chiến trường có thể cản nổi thiếu úy Lục Trạch, nếu như không có gì ngoài ý muốn. Lần chiến tranh này, chẳng mấy chóng chúng ta sẽ thắng. Chúng ta hãy cầu nguyện. Cầu nguyện không có chuyện gì ngoài ý muốn. Thực sự nàng ta quá kích động, lần chiến tranh này có quá nhiều chuyện ngoài ý muốn. Mà đại đa số chuyện ngoài ý muốn ấy đều liên quan đến thiếu niên tóc đen này, hy vọng tiếp theo không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Mọi người nghe tiếng phóng viên chiến trường, lập tức phấn chấn nhìn màn hình. Trong mỗi cuộc chiến tranh, ai mà chẳng hy vọng chủng tộc mình sẽ giành chiến thắng chứ? Chỉ có không ngừng chiến thắng trong chiến tranh, nội bộ mới có thể hòa bình lâu dài. Giờ khắc này bọn người Lục Văn, người thân binh sĩ, cùng đủ loại quần chúng nhìn chằm chằm màn hình, trong ánh mắt có vẻ bất an chờ mong. Quá trình chờ đợi kết quả cuối cùng là dày vò nhất, căn cứ phế tích của lợi nhận ma tộc, không khí vô cùng oi bức, nhiệt độ cao như hỏa lò, phong bạo bất quy tắc không ngừng càn quét, khuấy động không khí tạo ra sóng nhiệt. Phía trên phế tích còn có hai vị binh sĩ lợi nhận ma tộc không ngừng công kích đến thanh niên nhân tộc đang cầm kiếm. Một người hai ma va chạm, dư ba bắn ra tứ phía, kiếm khí sắc bén, linh lực sôi trào mãnh liệt, dư ba càn quét toàn bộ phạm vi mấy chục căn cứ bên trên phế tích căn cứ lợi nhận ma tộc. Ở chiến khu cách căn cứ phế tích 10 cây số về phía đông, binh sĩ lợi nhận ma tộc vừa rồi vẫn nhảy nhót tưng bừng đều ngã xuống đất, không phát ra âm thanh nào. Bên trong chiến khu, đáy mắt binh sĩ nhân tộc hưng phấn lóe lên sự sùng bái, nhìn thiếu niên tóc đen toàn thân đẫm máu, chiến giáp vỡ vụn. Cách không xa chiến khu, binh sĩ lợi nhận ma tộc nhìn thấy cảnh này, khí thế hung ác biến mất không thấy đâu, thay vào đó là sự sợ hãi tột độ. Cái người này là ác ma. Vừa rồi số binh sĩ lợi nhận ma tộc chết hơn một vạn, bước mấy lần nữa chẳng phải bọn hắn sẽ thăng thiên toàn bộ ư. Trong nháy mắt tinh thần của bọn hắn vô cùng sa sút, binh sĩ nhân tộc ở phía xa nhìn thấy Lục Trạch khôi phục, sĩ khí tăng vọt, hai bên một tăng một giảm, chiến lực cách xa nhau,